Kiều Kiều cởi áo khoác, lộ ra áo len màu xám tro, cổ cao ba ngấn, mặt trắng như ngọc, càng tỏ ra mảnh dẻ. Cô ta nâng cằm lơ đãng, Vu Ba hỏi ý kiến cô ta. Anh ăn gì em ăn đấy, cô ta nói với Vu Ba. À, thì ra là một người đẹp. Thấy ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về một phía, thằng Nam cũng tò mò nhìn theo. Ninh Chí nhíu mày từ hành lang đi vào, hỏi với vẻ lạnh nhạt. Đang nói chuyện gì thế? Thư Sướng phát hiện Kiều Kiều lén nhìn qua bàn bọn họ, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Thằng Nam đang nói đến Kiều Kiều. Triệu Khải tiếp lời. Kiều Kiều, ai là Kiều Kiều? Thằng Nam buồn bực hỏi. Triệu Khải trừng mắt. Cô đừng nói với tôi rằng cô không biết người phụ nữ ngồi bên kia là Kiều Kiều, người đẹp dẫn chương trình của đài truyền hình Tân Giang. Thằng Nam đảo mắt. Tôi có cần phải biết không? Những người đẹp dẫn chương trình tôi biết là Lý Thụy Anh, Hải Hà, Đồng Khanh của đài truyền hình trung ương CCTV. Kiều Kiều rất nổi tiếng hả? Triệu Khải cười vui. Thằng Nam, cô thật sự rất khá. Anh ta nhìn về phía Thư Sướng. Thế cô đã nghe nói bao giờ chưa? Thư Sướng mỉm cười. Tôi đã gặp cô ta một lần, cô ta đến tòa soạn nơi tôi làm để mời tổng biên tập của chúng tôi tới phỏng vấn gì đó. Bùi Địch Văn lên TV rồi à? Thắng Nam nói chen vào. Không, anh ấy từ chối rồi, anh ấy nói rằng mình không đủ dũng khí. Giọng Thư Sướng tự nhiên trở nên dịu dàng. Bùi Địch Văn. Ninh Chí vẫn yên lặng đột nhiên mở miệng nói, chữ địch có nghĩa là dẫn đường, chứ không phải địch có nghĩa là cây sáo, có đúng không? Thư Sướng gật đầu. Tại sao anh ta lại ở đây? Ninh Chí tự hỏi. Anh ta còn có một cậu em trai tên là Bùi Địch Thanh đúng không? Thắng Nam nhìn Thư Sướng, cơ mặt Thư Sướng khẽ run run. Em không rõ lắm. Anh ta có một cái tên tiếng Anh là Lane. Ninh Chí hỏi lại. Trái tim Thư Sướng đột nhiên thắt lại, cả phòng ăn tràn ngập mùi khói lẫn mùi dầu mỡ của các món nướng. Cô cảm thấy hơi khó thở. Hình như thế. Cô đã nghe thấy Tống Dĩnh gọi cái tên này. Ninh Chí nhún vai. Đúng là anh ta. Anh ta là ai? Thắng Nam không nhịn được hỏi. Lane, trong tiếng Scotland có hai nghĩa, một là địa chủ, hai là quý ông tôn quý. Ninh Chí nhướng mày. Khi anh ta sinh ra, Bùi Thiên Lỗi đã tự mình đặt tên cho anh ta. Tên tiếng Trung là Bùi Địch Văn, tên tiếng Anh là Lane. Ý là muốn anh ta trở thành một ông vua địa ốc tôn quý. Bùi Thiên Lỗi đã bỏ ra một số tiền lớn đưa anh ta đến Pháp học tập. Bùi Thiên Lỗi là ai? Thằng Nam càng nghe càng lơ mơ. Người sáng lập tập đoàn Hàng Vũ, hiện giữ chức chủ tịch tập đoàn vua địa ốc Hồng Kông. Lane là cháu trai trưởng của ông ta, người nối nghiệp tương lai của Hàng Vũ. Thằng Nam bất giác ngồi thẳng người lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tại sao anh lại biết những điều này? Ninh Chí nhướng mày. Tại Hồng Kông, sau khi anh biết Tống Tư Viễn, đối tác của anh hiện nay, anh ta đã dẫn anh tới dự hôn lễ của Lane. Ông bác họ gia của Tống Tư Viễn tên là Tống Vinh Phát, hiện là chủ tịch ngân hàng đầu tư Vinh Phát của Hồng Kông. Con gái ông ta tên là Tống Dĩnh, chính là vợ của Bùi Địch Văn. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đất đai và tài chính đều là tài nguyên khan hiếm nhất. Ai đồng thời nắm giữ hai loại tài nguyên này thì sẽ nhất định là người thắng. Nhà họ Bùi là vua địa ốc, nhà họ Tống thì mở ngân hàng. Hai nhà trở thành thông gia sẽ mạnh càng mạnh thêm. Cho nên Hàng Vũ vừa mới tiến quân vào thị trường bất động sản đại lục đã lập tức trở thành tập đoàn bất động sản đứng đầu Trung Quốc. Thư Sướng ngồi chống cằm, một tay xoay xoay cái chén đựng đầy nước trà. Nữ nhân viên phục vụ mặc trang phục kiểu Hàn Quốc lần lượt bê từng đĩa đồ nướng đến và châm lửa. Sau khi khay nướng đã nóng bỏng, Triệu Khải cho một ít dầu vào khay rồi cho mấy miếng thịt ba chỉ lên nướng trước. Khói từ bếp nướng hơi cay mát, Thư Sướng dịch ghế về phía sau. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Thắng Nam đang nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Sao thế? Cô nhún vai, cười rất bình tĩnh. Thắng Nam mở miệng, gian nan nuốt nước miếng rồi lắc đầu. Anh nhớ hôn lễ của họ được tổ chức vào mùa đông, Hồng Kông cũng lạnh, tất cả hoa tulip và chim thiên đường trong hôn lễ đều được chở từ Hà Lan về bằng đường không. Áo cưới cô dâu mặc là do nhà thiết kế Milan may đo. MC đám cưới là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình Phượng Hoàng. Các khách khứa đến dự đều là người nổi tiếng trên thương trường. Các ngôi sao trong giới ca nhạc đều lấy làm tự hào nếu được mời biểu diễn trong lễ cưới. Có thể nói, buổi tối đó cực kỳ đặc sắc. Các đài truyền hình và tòa soạn báo đều tranh nhau đưa tin. MC giới thiệu Bùi Địch Văn đang học cùng lúc hai bằng thạc sĩ, báo chí và kiến trúc tại Pháp. Tống Dĩnh là thạc sĩ ngành tài chính Đại học Hồng Kông. Sau lễ cưới, Tống Dĩnh vẫn ở lại làm giám đốc ngành tín dụng ngân hàng VinFast. Bùi Địch Văn thì khai thác mảng thị trường châu Âu cho tập đoàn Hàng Vũ. Thư Sướng nhếch môi trêu chọc. Có vẻ anh có ấn tượng rất sâu sắc đối với đám cưới đó nhỉ? Ninh Chí chăm chú nhìn cô. Nhìn thấy cảnh tượng đó, một người vừa mới bắt đầu bước chân vào xã hội làm sao có thể không khiếp sợ được. Triệu Khải gật gật đầu phụ họa. Thế giới này từ trước tới nay chưa bao giờ hoàn toàn công bằng. Một người sinh ra đã có điều kiện như Bùi Địch Văn, chỉ cần cố gắng một chút là đã có thể đạt được thành tựu to lớn. Cho dù không cần làm gì, cũng có thể sống an nhàn cả đời. Còn những người như chúng ta, dù có cố gắng rất nhiều, nhưng cũng phải may mắn thì mới có chút thành tựu. Nếu bất hạnh thì sẽ không nhận được gì cả. Đúng vậy, khi đó trong lòng thật sự rất cảm khái. Cũng khi đó anh đã nói với chính mình, nhất định phải cố gắng không ngừng. Có thể đến hết đời này cũng không thể giàu được như Bùi Địch Văn, nhưng ít ra cũng phải cho người mình thích một hôn lễ nở mày nở mặt. Ánh mắt Ninh Chí chuyển một vòng rồi dừng lại trên người Thư Sướng. Thịt ba chỉ cháy xèo xèo trên khay nướng. Triệu Khải cầm lấy cái kẹp, lần lượt lật từng miếng thịt lên và cười nói rất có thâm ý. Nguyện vọng này tôi nghĩ cậu sẽ có thể thực hiện được rất sớm. Ninh Chí vẫy tay ra hiệu cho nhân viên rót trà cho Thư Sướng. Anh vừa nhìn thấy bên cạnh có ngô tươi, em có muốn ăn ngô nướng không? Anh ta hỏi Thư Sướng. Thư Sướng quay sang nhìn bàn bên cạnh, đó là ngô nếp 5 màu. Có. Cô nhìn tiếp sang bàn xa hơn, thấy Kiều Kiều và Vu Ba cũng bắt đầu nướng. Kiều Kiều vẫn duy trì tư thế trầm ngâm, suy nghĩ dịu dàng như những cô gái trong tranh sơn dầu. Vu Ba phóng khoáng hất mái tóc dài, giắn tay áo lên, vừa nướng vừa nhìn Kiều Kiều với ánh mắt nóng bỏng. Em vào nhà vệ sinh một lát. Thư Sướng đứng dậy. Tớ đi với bạn. Thắng Nam đứng lên theo, vội vàng tóm lấy tay Thư Sướng. Hai đứa này vẫn xinh lấy nhau như hồi còn bé. Triệu Khải nhìn bóng lưng hai người cười nói. Ninh Chí cầm chén nước lên, khẽ nhấp một ngụm như đang suy nghĩ gì đó. Đi ra khỏi phòng ăn, Thắng Nam và Thư Sướng đứng trước cửa nhà vệ sinh. Thằng Nam bóp mạnh vai Thư Sướng, nhìn Thư Sướng với ánh mắt quái dị. Đừng hỏi gì hết. Thư Sướng nói từng chữ từng câu. Bạn cũng không cần phát biểu bất cứ bình luận gì, bạn cứ coi như chưa nhìn thấy, cũng chưa nghe thấy gì cả. Nếu bạn không làm được, thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Sướng Sướng. Thằng Nam dậm chân kêu lên. Bạn điên à, bạn biết bạn đang nói gì không? Tớ biết. Tôi biết hết, cho nên bạn không cần nói. Hắn ta là kẻ lừa đảo. Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ đó. Đủ rồi. Vẻ mặt Thư Sướng lạnh lẽo. Tớ nói là đủ rồi, đây là chuyện của tớ, bạn không cần hỏi đến. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì chúng ta cùng làm cũng đều do tớ đưa ra chủ trương mà. Bạn không tin tớ à? Thắng Nam đỏ mắt. Chuyện này không phải mấy trò nghịch ngợm, cũng không phải là đánh lộn. Bạn... Thư Sướng ngẩng đầu lên nhắm mắt. Không có gì khác cả. Thắng Nam, bạn về phòng ăn đi, tôi muốn ở một mình cho bình tĩnh. Không đợi Thắng Nam trả lời, cô đã mở cửa nhà vệ sinh ra, bước vào, rồi từ từ đóng lại, bấm khóa. Tựa lưng vào cửa, cô thở hổn hển, sau đó lao đến bồn rửa mặt, mở van nước, hất nước lạnh buốt lên mặt. Cái lạnh thấu xương làm mỗi lỗ chân lông đều co lại, thần trí từ từ thức tỉnh. Thực ra cô không hề choáng váng khi nghe những gì mà Ninh Trí nói. Chương 7. Lương tổng biên tập của Hoa Đông buổi chiều có thể gấp cô 10 lần hoặc là 20 lần. Nhưng cho dù là 20 lần, anh cũng không thể lái siêu xe như thế được. Hơn nữa, qua khí chất tôn quý nhã nhặn của Bùi Đình Văn, cô cũng đoán Bùi Đình Văn xuất thân phú hào. Bùi Đình Văn nói với cô, anh từng cùng Tống Dĩnh đến với nhau, nhưng đã tách ra rất lâu. Đến với nhau, có khả năng là kết hôn, cũng có khả năng là sống chung. Vậy thì tách ra chính là ly hôn, nếu không thì là sống riêng. Bùi Đình Văn cũng nói, anh còn có một công việc khác, đại khái chính là ám chỉ anh có một chức vụ trong tập đoàn Hằng Vũ. Anh thật sự rất thông minh, anh không che giấu điều gì, nhưng cũng không nói rõ điều gì. Giống như khi đi học, đến cuộc thi cuối kỳ, giáo viên hảo tâm khoanh vùng nội dung ôn thi. Nhưng nếu muốn được điểm cao, thì vẫn phải tự mình phán đoán chính xác. Nói thật, đây không phải chân tướng kinh thiên động địa gì, mà chỉ là một chân tướng phía sau tấm màn che mặt mỏng manh. Khuôn mặt trong gương trắng xanh dính đầy nước, ánh mắt mơ màng, trái tim đập thình thịch không ngừng, không biết là vì hoảng loạn hay là vì căng thẳng. Không hiểu một người cách xa anh 10 vạn 8 ngàn dặm như cô có thứ gì đáng lọt vào mắt xanh của anh. Ngày mai mà anh hứa sẽ cho cô, rốt cục là cảnh trong mơ hay là hiện thực? Mặc dù trong lòng cực kỳ bối rối, nhưng Tư Sướng vẫn liên tục ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, không được mất khống chế, không được vội vàng kết luận. Cô thật sự không muốn nghĩ xấu về Bùi Đình Văn. Nếu muốn yêu một người thì phải có dũng khí đối mặt với việc mất người đó. Bởi vì chỉ khi có năng lực thừa nhận kết quả xấu nhất thì bạn mới có thể trả giá cho một tình yêu hoàn chỉnh. Cô nhớ anh đưa cho cô một gói kẹo sữa khi cô viết được bản tin đầu tiên khiến anh hài lòng. Một mình lái xe bên ngoài, cô nhận được cuộc điện thoại ấm áp của anh. Lúc mất thần thần, anh đưa cô về ghế viên, cho cô trút bỏ toàn bộ tủi thân trong lòng. Đêm khuya trên cầu lớn vượt sông, nụ hôn bá đạo và lời tỏ tình cũng bá đạo. Đêm gió lạnh căm căm, anh chen vào đám người mua khoai nướng cho cô, nấu cho cô một bát mì hải sản nóng hổi. Dưới trời sao thạch trấn, anh nâng mặt cô lên nói với cô, yêu một người không hề phức tạp. Tất cả những thứ này sao có thể là lừa đảo, sao có thể là bịa đặt? Nếu đúng, vậy anh chính là một kẻ lừa đảo cực kỳ cao tay. Nhưng lại đi lừa một phụ nữ tầm thường như cô, mục đích là gì? Thư Sướng rút khăn giấy ra, từ từ lau vết nước trên mặt. Bên ngoài, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Thư Sướng gạt mái tóc dính nước ra sau tai, cảm thấy sắc mặt đã gần trở lại bình thường, cô hít sâu một hơi mở cửa ra. Không phải Thắng Nam, là Kiều Kiều. Bốn mắt nhìn nhau. Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa? Kiều Kiều nhíu mày, tay áo rộng rãi trượt lên lộ ra cổ tay mảnh khảnh. Tư Sướng nhìn thấy cô ta đeo một chiếc đồng hồ kiểu nam rất to. Phải nói là chưa thực sự gặp nhau. Tư Sướng trả lời như vậy. À, Kiều Kiều kêu lên nghi hoặc. Nếu không ngại tôi mạo muội, thì chúng ta có thể tự giới thiệu lại một lần nữa không? Tôi chỉ là một người dân thông thường của thành phố Tân Giang, chắc là không cần phải làm quen với một người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình như cô. Thư Sướng gật đầu xa cách, rồi lặng lẽ đi ra bên ngoài Kiều Kiều. Thư Thư. Cuối hành lang, Ninh Trí vội vàng đi tới, vẻ mặt căng thẳng. Em không thoải mái à? Không khí trong phòng ăn hơi ngột ngạt, em ra ngoài một lát cho thoáng thôi. Thư Sướng cười cười, quay lại thấy Kiều Kiều vẫn đang đứng ngoài cửa. Ninh Trí làm như không thấy trước mặt còn có một đại mỹ nữ. Không phải một lát, đã gần 10 phút, ngô nướng cũng sắp nguội rồi. Anh cầm tay cô rất tự nhiên rồi đi vào phòng ăn. Trên đĩa ở chỗ ngồi của Thư Sướng có thịt nướng, tôm nướng và cả ngô nướng. Về mặt Thằng Nam vẫn bình tĩnh, cô cắn ngô rất mạnh, cứ như thể bắp ngô đó có thù hằn gì với cô vậy. Triệu Khải nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm rồi nói thẳng rượu này quá nhẹ, uống vào chẳng có mùi vị gì. Lát nữa còn phải lái xe, không được uống nhiều rượu quá. Ninh Trí rót nước hoa quả cho Tư Sướng, quan tâm phủ chiếc khăn lên trên đầu gối của cô để dầu mỡ trên đồ nướng không dính vào quần áo. Tư Sướng cũng không cảm ơn, chỉ chậm rãi ăn thịt. Rượu soju rất nhẹ, nhưng có lẽ vì Triệu Khải quá vui vẻ nên vẫn uống hơi say. Thư Sướng xung phong đề nghị lái xe giúp anh ta. Sắp đến Tết rồi, cảnh sát giao thông trên đường kiểm tra rất nghiêm. Tháng năm lái được mà. Ninh Chí cầm chìa khóa xe hơi bất mãn. Tháng năm chỉ biết diễu võ dương oai lái xe cảnh sát thôi. Thư Sướng đoạt lấy chìa khóa trong tay của Triệu Khải, mở cửa xe đẩy anh ta vào ghế sau. Tháng năm nghiêm mặt ngồi vào ghế phụ lái. Tối nay tôi hấp dẫn hơn cậu. Triệu Khải cúi sát cửa sổ xe, đắc ý cười với Ninh Chí. Ninh Chí bất đắc dĩ đi tới dặn dò Thư Sướng. Lái xe chậm một chút, anh sẽ đi theo phía sau em. Sau khi đưa anh Triệu về thì em lên xe anh đưa em về nhà. Thư Sướng gật đầu rất nhanh. Vừa lên đến đường cô đã đạp lút chân ga. Qua cầu, Ninh Chí nhìn phía trước, chớp chớp mắt, không thấy xe Thư Sướng đâu. Bạn điên rồi à? Triệu Khải nhắm mắt ngủ không rõ tình hình, còn tháng năm nắm chặt tay cầm bên trên cửa xe, nhìn chiếc xe mình ngồi lao như bay giữa dòng xe cộ, sắc mặt trắng bệch. Thư Sướng thản nhiên cười. Bây giờ bạn đã được nếm cảm giác của tớ khi ngồi xe bạn lái rồi đấy. Dừng xe, để tớ lái. Thằng Nam kêu to. Thư Sướng đâu nghe lời cô, xe càng chạy càng nhanh. May mắn lúc này là đêm khuya, xe trên đường không nhiều như ban ngày. Cuối cùng cũng bình an về tới Tụ Hiền Uyển. Thằng Nam ôm ngực mở cửa xe không đóng lại vội. Sướng sướng, tôi sẽ không cắt đứt quan hệ với bạn, nhưng việc này tớ nhất định phải quản. Bạn sẽ lấy súng bắn chết anh ấy à? Thư Sướng cười hỏi thằng Nam. Cũng không biết được, dù sao tớ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thư Sướng vươn người sang kéo cửa xe vào, vẫy tay chào thằng Nam. Xe quay đầu lại rẽ ra đường lớn. Triệu Khải sống ở một khu nhà cách Khế Viên không xa. Lúc Thư Sướng lái xe về tới nơi, anh ta vẫn ngủ mơ mơ màng màng. Luật sư Triệu. Thư Sướng tắt máy quay đầu lại. Triệu Khải mở mắt ra, từ từ ngồi thẳng dậy. À, đến rồi à. Thư Sướng, cảm ơn cô. Luật sư Triệu, bây giờ anh vẫn tỉnh táo chứ? Triệu Khải xoa trán mỉm cười tự giễu. Có thể là không ra tòa biện hộ được, nhưng những việc khác thì không có vấn đề gì. Tôi muốn nhờ anh một việc. Việc gì? Anh cũng làm luật sư nhiều năm rồi, nhất định sẽ có kênh riêng để hỏi thăm các loại tin tức. Tôi muốn nhờ anh tra giúp tôi một người. Tôi muốn biết anh ta làm công việc gì, thành viên trong gia đình có những ai, tình hình hôn nhân chính xác hiện nay là gì, có con hay không. Thứ hai đi làm, Thư Sướng còn chưa ngồi yên vị trước bàn làm việc thì phòng nhân sự đã thông báo tất cả phóng viên đến hội trường tập trung. Phóng viên các mảng lần lượt chạy tới. TV trong hội trường đang phát sóng cảnh báo mức da cam về trận tuyết ở miền Nam trên kênh truyền hình Trung ương. Rất bất ngờ là người chủ trì hội nghị không phải Bùi Địch Văn mà là ngài giám đốc, vốn rất lười quan tâm đến công việc. Mạc Tiếu ngồi bên cạnh làm thư ký. Phía Nam gặp trận tuyết lớn nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Bây giờ mạng lưới điện và hệ thống giao thông mấy tỉnh miền Nam đều nằm ở trạng thái tê liệt. Rất nhiều nông công dân phải ở lại thành phố không được về nhà ăn Tết. Thành phố Trường Sa có nhiều khu vực chìm trong bóng tối. Toàn bộ phóng viên phòng thời sự, xã hội đã lên đường đến các tỉnh, sẵn sàng đưa tin về tình trạng nạn tuyết. Nhưng lần này phạm vi gặp thiên tai quá rộng, tòa soạn muốn tiến hành đưa tin toàn phương diện nhưng không đủ người. Tôi và tổng biên tập Bùi đã bàn bạc, hy vọng các phòng khác có thể cử một số phóng viên hỗ trợ, tạm thời chi viện cho phòng thời sự xã hội. Tôi biết, bây giờ là thời gian sắp đến Tết âm lịch, mọi người ở khắp nơi đổ về quê ăn Tết, ra ngoài phỏng vấn có thể sẽ không thể về kịp ăn Tết. Tôi cũng không nói gì thêm, không bắt buộc phòng nào cả, mong các phòng tự quyết định lựa chọn. Giám đốc vừa dứt lời thì trưởng phòng thể thao văn hóa đã lên tiếng. Phòng chúng tôi có hai phóng viên đang ở Bắc Kinh để đưa tin về chương trình liên hoan năm mới. Một số người đang ở căn cứ huấn luyện mùa đông để chuẩn bị đến Wagner viết bài về Thế vận hội mùa đông. Chỉ có Đàm Tiểu Khả không bận việc, nhưng cô ấy lại đã có thai 6 tháng. Cho dù cô ấy muốn đi, tôi cũng không dám để cô ấy đi. Giám đốc gật đầu nhìn mấy trưởng phòng khác. Các anh có vấn đề khách quan gì không? Thư Sướng kéo góc áo trưởng phòng pháp trị, nhỏ giọng thì thầm. Em đến Thâm Quyến. Thâm Quyến quá nhiều công nhân, đến đó chắc chắn phải sau Tết mới về được. Không sao, bố mẹ em sẽ ủng hộ em. Thư Sướng cười cười. Mấy trưởng phòng khác trầm ngâm một lúc rồi lần lượt đưa ra vài cái tên. Phòng pháp trị cử Tư Sướng đi. Nghe thấy tên Tư Sướng, Mạc Tiếu đang ghi chép ngẩng đầu lên nhìn. Hội nghị kết thúc, phòng nhân sự đặt vé máy bay và vé xe cho các phóng viên chuẩn bị đi công tác. Trước giờ ăn trưa, Tư Sướng nhận được thông báo 9 giờ sáng ngày mai đi máy bay đến Thâm Quyến. Hôm nay có rất ít người ăn cơm tại nhà ăn, mình Thư Sướng ngồi một bàn. Ăn được một nửa thì Mạc Tiếu đi tới ngồi xuống trước mặt cô. Tổng biên tập Bùi về rồi, anh ta vừa gọi điện thoại đến phòng cháu nhưng không ai nghe máy. Tìm trưởng phòng cháu à? Thư Sướng vừa ăn vừa hỏi. Hình như là tìm cháu. Thư Sướng gật đầu không nói nữa. Cơm nước xong, cô không đi về phòng làm việc mà đi thẳng lên phòng tổng biên tập. Cửa kính mở rộng, Mạc Tiếu còn chưa về, Bùi Đình Văn ngồi đằng sau bàn làm việc, tay cầm bút vạch gì đó lên một tài liệu. Trên góc bàn có một cốc cà phê đen bốc hơi nóng. Cô đứng bên cạnh cửa, nhíu mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, như mới gặp nhau lần đầu. Không khí trong văn phòng rất ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo màu tàn thuốc. Chiếc cà vạt màu trắng có hoa tím là màu sắc tươi sáng duy nhất trên người anh. Quần tây màu xám che khuất nửa đôi giày. Dù ngồi nhưng ly quần vẫn thẳng tắp. Vẻ mặt anh hơi uể oải, trên trán có vài nếp nhăn nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ cao sang và lịch thiệp của anh. Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng như chia làm hai nửa, dù không muốn mặt đối mặt với anh nhưng chân cô lại không chịu bước đi. Thư Sướng. Phát hiện có người đang nhìn, Bùi Đình Phân ngẩng đầu, sáng mắt lên, cười đứng dậy. Sao không lên tiếng? Muốn cho anh bất ngờ. Cô cười lạnh nhạt. Anh kéo cửa kính lại, vòng tay ôm cô, khẽ cắn lên môi cô. Sao phải đến Thâm Quyến? Em không biết là như vậy chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong một thời gian rất dài à? Em chỉ biết phải ủng hộ công việc của tổng biên tập. Cô lách ra khỏi vòng tay anh, đi tới ngồi xuống sofa. Anh đi theo cô ngồi xuống cạnh cô. Sao lại uống cà phê đen? Cô nhìn cốc cà phê bên mép bàn. Biết làm sao được, có nhiều việc tồn đọng quá, không tỉnh táo thì không thể làm xong được. Thư Sướng, anh sẽ ở Tân Giang đến 26 tháng chạp, sau đó phải về Hồng Kông, chắc là phải giảm tháng riêng mới quay lại. Anh sẽ sắp xếp cho người khác đi Thâm Quyến, em ở lại với anh được không? Âm thanh của anh trầm trầm, dỗ dành dịu dàng. Thư Sướng ngẩng đầu nhìn anh. Vì sao em phải như một vệ tinh quay quanh anh như vậy? Bởi vì trước hết anh là một người đàn ông ích kỷ, rồi mới là một tổng biên tập có trách nhiệm. Thư Sướng. Anh kéo cô tới. Mặc dù mỗi ngày ở Hồng Kông đều rất bận rộn, nhưng chỉ cần vừa dừng công việc, anh lại sẽ nhớ tới em. Thâm Quyến cách Hồng Kông cũng không xa. Thư Sướng nói. Đến Tết nếu em vẫn ở Thâm Quyến thì anh có thể đến gặp em. Em cũng có thể đến Hồng Kông gặp anh. Địch Văn, em còn chưa từng thấy hòn ngọc phương đông đó, nghe nói là rất đẹp. Nếu em đến Hồng Kông thì anh đưa em đi dạo phố, đi trà lâu kiểu Hồng Kông chính tông nhé. Chờ anh làm xong công việc thì em muốn đi Hồng Kông cũng được. Ban ngày chúng ta đến Disneyland, buổi tối đi xem cảng Victoria, đi mua đồ ở trung tâm mua sắm trí địa, đi xem phim ở bán dạ trường. Anh nói làm em thật háo hức, bao giờ mới có thể thực hiện được? Cô hờn dỗi kéo cánh tay anh. Nhanh thôi. Anh xoa mặt cô chiều chuộng, Thư Sướng quay mặt đi như sợ nhụt, anh không thấy nét mặt đau khổ thoáng xuất hiện trên khóe miệng của cô. Thư Sướng, hôm nay em hơi lạ lạ. Bùi Đình Văn xoay mặt cô lại, cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Nghĩ đến việc sắp phải xa anh một thời gian nên em hơi buồn. Yêu một người, quả thực cũng như đánh mất chính mình, nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi. Có lúc em nghĩ, sống độc thân cũng là một ý tưởng không tồi. Cô mỉm cười tự giễu. Anh không cảm thấy thế, có em thì dù vất vả cô đơn và mệt mỏi đến mấy, anh cũng sẵn lòng. Địch Văn, anh nghĩ như vậy thật sao? Anh gật đầu rất quyết đoán. Cô cười, chủ động hôn lên môi anh. Em phải ghi âm câu này lại. Nếu có một ngày anh lừa em, thì em sẽ mở lại cho anh nghe, xem anh có đỏ mặt không. Ánh sáng trong mắt Bùi Địch Văn chợt tắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. thư sướng, không được đùa. Nếu là một kẻ dối trá trong tình cảm, khống chế người khác trong lòng bàn tay mình thì có thể cũng rất đắc ý. Nhưng đến một ngày chân tướng bị hiểu rõ thì mình sẽ phải chịu trả giá không thể tưởng tượng được. Anh không bao giờ coi tình cảm là trò đùa, anh có thể lựa chọn không yêu em, nhưng nếu đã yêu thì sẽ không phải là dối trá. Cô bị những lời trang nghiêm của anh làm hoảng sợ, đồng thời trái tim đã căng thẳng rất lâu lại bất chợt trùng xuống. Người đàn ông có thể nói ra những lời này sẽ không phải một người dối trá. Nếu có dối trá, cũng sẽ là sự che giấu thiện ý. Cô tự trấn an chính mình trong lòng. Cô chờ có một ngày anh hoàn toàn trải lòng với mình. Cô không quấy rầy anh nữa. Buổi tối đương nhiên anh vẫn phải ở lại làm việc. Cô phải về nhà chuẩn bị hành lý và chăm sóc bố mẹ. Hai người lưu luyến tạm biệt, hẹn ngày nào cũng phải gọi điện thoại. Sau rằm tháng giêng sẽ gặp lại nhau. Trước Tết phải đi công tác, lại không thể bảo đảm sẽ về nhà ăn Tết được, nên Thư Sướng cảm thấy hơi áy náy với bố mẹ. Từ tòa soạn đi ra, cô đến siêu thị mua cho bố mẹ mỗi người một chiếc áo lông, lại mua ít hoa quả và thực phẩm đắt tiền. Siêu thị rất đông, mọi người nhốn nháo như thể hàng hóa ở đây đều miễn phí. Trước quầy thu ngân nào cũng có một hàng dài. Thư Sướng cố bình tĩnh, từ từ nhích dần về phía trước, vô tình quay đầu nhìn thấy trong khu vực bán đồ trẻ em cách đó không xa, nằm Tiểu Khả với cái bụng to, khoác tay Dương Phàm. Hai người đang chọn giường trẻ con, nhân viên siêu thị nhiệt tình đi bên cạnh giới thiệu cho hai người. Thỉnh thoảng, Dương Phàm lại gật đầu, khóe miệng cười cười. Trước khi cưới, anh ta vẫn hơi oán giận, nhưng lúc này đã không còn chút nào. Xem ra anh ta đã thích ứng với cuộc sống hôn nhân rất nhanh. Quen rồi, sẽ trở thành tự nhiên, không quan hệ gì đến tình yêu. Thư Sướng cười nhạt, thu ánh mắt lại. Trả tiền xong, lúc xách đồ đi xuống thang máy, Thư Sướng vẫn phải đối mặt với Dương Phàm và đám Tiểu Khả. Thư tỷ, chị cũng đi mua sắm à? Tiếng đám Tiểu Khả rất to, cười rất nhiệt tình. Dương Phàm sừng sốt, cơ mặt cứng đờ, không biết nên cười hay nên lạnh lùng thì tốt hơn. Ừ. Thư Sướng chỉ gật đầu đơn giản, cô đổi tay cho đỡ mỏi. Em nghe trưởng phòng nói chị phải đến thâm quyến phỏng vấn. Bây giờ đàm Tiểu Khả không cần đi làm đúng giờ, sáng nay cô ta không tham dự hội nghị. Đúng vậy, bay chuyến sáng mai. Thư Sướng cau mày, sao hôm nay thang máy chậm thế? Sướng Sướng, chúc mừng em trở thành phóng viên chủ chốt. Dương Phàm yên lặng hồi lâu rồi mới nói được một câu như vậy. Thư Sướng cười cười. Cảm ơn. Sắc mặt đàm Tiểu Khả lập tức thay đổi, cô ta đỡ bụng. Dương Phàm, anh xem, con trai anh lại vừa đạp em đấy. Dương Phàm lưu luyến nhìn Thư Sướng, rồi cúi đầu đưa tay sờ bụng đàm Tiểu Khả. Đâu có. Rõ ràng là có mà, tại anh không chú ý đấy. Đàm Tiểu Khả oán giận. Anh chú ý mà. Dương Phàm nhỏ giọng giải thích. Em nói anh không chú ý là không chú ý, anh định làm em bực à? Nếu tâm tình em không tốt thì cũng không tốt cho con trai của anh đâu. Được rồi, tại anh không chú ý. Thư Sướng nhìn thẳng về phía trước như không nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Thang máy dừng lại, cô bước dài đến chỗ để xe. Hôm nay Thư Tổ Khang và Vu Phân không đến phòng khám mà ở nhà làm món cá chiên. Hai con cá chấm đen, mỗi con nặng 2 cân, được mổ bụng đánh vẩy, bỏ đầu bỏ đuôi rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Sau đó ngâm trong hỗn hợp rượu, xì dầu, gừng, hành để một thời gian rồi bỏ ra cho ráo nước. Cuối cùng mới cho vào chảo dầu chiên. Lúc Thư Sướng về đến nhà thì hai người đang chuẩn bị vào bếp chiên cá. Nghe thấy tiếng xe, hai người thò đầu ra xem. Chưa hết vui mừng sau khi thử áo mới thì Vu Phân đã sốt ruột khi nghe Thư Sướng nói phải đến thâm quyến. Chẳng lẽ cứ nhất định phải là con đi à, người khác đi không được sao? Thư Sướng ôn tồn giải thích. Không chỉ có con mà có rất nhiều người khác cũng phải đi, chẳng qua là đến những địa điểm khác nhau thôi. Bố, mẹ, con cũng muốn ở nhà ăn Tết với bố mẹ, nhưng đây là công việc, trận tuyết 50 năm mới có một lần mà. Người ta không thể về nhà ăn Tết nên mới phải ở bên ngoài, đằng này con đang ở nhà tử tế, lại chạy ra ngoài. Vu Phân thất vọng cởi áo lông ra, rất khó chịu, nhưng lại không thể trách Thư Sướng, nên đành phải gọi điện thoại kể khổ với Ninh Chí. Gần tối, Ninh Chí đã tới. bốn người cùng ăn một bữa cơm nặng nề. Sau khi ăn xong, Vu Phân và Thư Tố Khang về phòng xem tivi, Ninh Chí lên tầng cùng Thư Sướng. Đi công tác rất nhiều ngày, hành lý phải chuẩn bị nhiều một chút. Thư Thư, có phải em không muốn anh ăn Tết ở nhà em nên mới cố ý tránh ra ngoài không? Ninh Chí khoanh tay đứng giữa cửa, thấy Thư Sướng chuẩn bị đồ đạc. Thư Sướng thò đầu ra khỏi cánh tủ quần áo. Ninh Chí, anh có thể ăn Tết ở nhà em nên em mới yên tâm đi công tác. Nếu không em thật sự không biết nói thế nào với bố mẹ em. Anh không phát hiện là bây giờ bố mẹ em thích anh hơn thích em nhiều à? Ánh mắt Ninh Chí lấp lánh vui mừng. Em nói xem, tại sao lại như vậy? Thư Sướng gấp một chiếc áo len cho vào vali hành lý, khẽ khẽ thở dài không trả lời. Vali hơi đầy, không thể đậy nắp xuống được, Ninh Chí chạy tới hỗ trợ. Thư Thư, em cứ đi làm đi, hai bác đã có anh chăm sóc rồi, tâm tư của anh thế nào em cũng đã rõ ràng, đừng lấy cớ bạn trai gì đó để từ chối anh. Xa cách một thời gian ngắn cũng tốt, em xem lúc ở phương xa có nhớ đến anh không? Nếu nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh. Trước Tết bao giờ Thâm Quyến cũng tổ chức chợ hoa, nhưng năm nay đang hỗn loạn thế này thì chắc là không có. Tối nay Ninh Chí không về nhà mà ngủ lại nhà Thư Sướng. Vu Phân bảo anh ta sáng mai đưa Thư Sướng ra sân bay. Thư Sướng biết có từ chối cũng vô dụng, cô chuẩn bị giường đệm trong phòng ngủ dành cho khách rồi cũng về phòng ngủ sớm. Khoảng 11 giờ, Bùi Đình Văn lái xe về Khế Viên. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho cô. Cô nằm mơ màng nghe điện thoại, Bùi Đình Văn nói gì cô cũng không nghe rõ. Sáng sớm rời giường, rửa mặt, ăn sáng xong, cô và Ninh Chí lên xe đến sân bay. Ra đến ngoài ngõ, cô sửng sốt thấy chiếc xe của Bùi Đình Văn đang lẳng lặng đỗ ven đường. Đến lúc phản ứng lại thì chiếc Mercedes-Benz của Ninh Chí đã chạy đi rất xa rồi. Gửi hành lý xong, qua cửa an ninh kiểm tra, cô đi vào phòng chờ, còn Ninh Chí về nội thành. Điện thoại di động đổ chuông, cô nghĩ là Bùi Đình Văn gọi, đang định xin lỗi thì phát hiện người gọi là Triệu Khải. Thư Sướng, thứ cô cần tôi đã gửi cho cô qua thư điện tử rồi. Ôi, không biết nên nói gì nữa, cô tự xem đi. Triệu Khải thở dài gác điện thoại. Hành trình xa cách. Tháng chạp ở Thâm Quyến chưa bao giờ lạnh như vậy. Vừa ra khỏi sân bay, gió tuyết tạt vào mặt khiến Thư Sướng không khỏi rùng mình một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, trên cây cối vẫn xanh lá ven đường phủ đầy tuyết động. Cảnh tượng này gần như không thể khiến người ta liên hệ đến hai từ miền Nam. Người Thâm Quyến vẫn quen chỉ mặc áo gió vào mùa đông, giờ đây cũng phải mặc áo rét thật dày. Tài xế taxi lái xe hết sức thận trọng. Từ sân bay đến khách sạn bình thường chỉ cần chạy nửa tiếng, nhưng bây giờ phải đi mất một tiếng mới đến nơi. Mở cửa xe, tài xế lau mồ hôi trên trán, cười cười xin lỗi Thư Sướng. Chưa bao giờ lái xe trong điều kiện đường trơn như vậy nên không dám đi nhanh quá. Thư Sướng thanh toán tiền xe, gật gật đầu thông cảm. Tòa soạn đã đặt phòng cho cô từ trước. Thâm Quyến là một thành phố di dân, người địa phương không hề nhiều. Lúc này trong đại sảnh khách sạn rất vắng vẻ, đại bộ phận những người đi ra đi vào đều là các phóng viên đeo ba lô đồ nghề phỏng vấn, ai cũng tỏ ra vội vã. Người đi ngoài đường cũng rất ít, đa số những người đến mưu sinh nơi đất khách này hiện đều đã tụ tập đến bến xe và sân bay. Đó mới là điểm đầu trong hành trình về quê ăn Tết của họ. Làm thủ tục đăng ký nhận phòng xong, Thư Sướng cầm chìa khóa lên thang máy, vào phòng, mở vali hành lý, lấy mấy chiếc áo khoác ra treo lên. Sau đó, mở máy tính xách tay cắm dây mạng. Đoạn nhạc quen thuộc mỗi khi khởi động máy vang lên, cô nghe thấy mạch máu ở hai cổ tay mình nhảy lên thình thịch, có tiết tấu, chân hơi nhũn ra. Cô không thể không ngồi xuống giường, tay bám vào cạnh bàn. Tháng Nam thường cười Thư Sướng là người không có cá tính, dùng máy tính mấy năm mà hình nền máy tính vẫn là hình ảnh mặc định Microsoft với biển trời xanh ngát, hòn đảo nhỏ xíu và ba cây dừa. Nhìn màn hình xanh biếc, Thư Sướng không khỏi nhớ tới hình nền với vườn hoa muôn màu muôn sắc và cô bé với vẻ mặt ngơ ngẩn trên máy tính của Bùi Đình Văn. Bàn tay cô cầm chuột run run. Đăng nhập tài khoản thư điện tử, trong hộp thư có một thư chưa đọc, tiêu đề là Công tử Phú Hào. Thư Sướng đột nhiên đứng dậy, đặt tay lên màn hình và thở dốc. Điện thoại di động đặt trên giường đổ chuông, Thư sướng sợ đến mức suýt nữa kêu thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh, cô cầm điện thoại lên. Đến khách sạn chưa? Giọng Bùi Đình Văn tỏ ra uể oải. Em đến được một lúc rồi. Thư sướng đi đến bên cửa sổ, nhìn một quán cơm sạch sẽ đối diện với khách sạn. Quán cơm không có một ai. Có lạnh không? Mang đủ quần áo đấy chứ? Em chuẩn bị trường kỳ kháng chiến nên chuẩn bị rất chu đáo mà. Anh thế nào? Tâm trạng không tốt lắm. Bùi Đình Văn thở dài một hơi. Không tập trung tinh thần làm việc được. Lát nữa các lãnh đạo tòa soạn còn có một cuộc họp, thật là phiền phức. Không biết tại sao anh rất hối hận vì đã để em đi thâm quyến. Hình như không phải em đến thâm quyến mà đến tận chân trời xa lơ xa lắc rồi ấy. Thư sướng, trên đường về Hồng Kông, anh sẽ đến thâm quyến rồi đi xe từ thâm quyến về Hồng Kông sau. Thư sướng dừng lại một chút rồi cười nói. Bây giờ mua vé khó lắm, anh đừng chiếm chỗ của người khác nữa, để người ta về nhà ăn Tết, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi mà. Cũng được, chúng ta sẽ gọi điện thoại thường xuyên. Em chú ý nghỉ ngơi, tình hình an ninh trật tự buổi tối ở thâm quyến không được tốt lắm. Một thân một mình đừng ở bên ngoài quá khuya. Biết rồi, anh còn nói nhiều hơn cả mẹ em đấy. Đây có phải lần đầu tiên em đi công tác đâu, làm gì phải căng thẳng như vậy? Bùi Đình Văn thở dài một tiếng. Em không biết em quan trọng với anh đến mức nào à? Cô khẽ cười không nói tiếp, anh lại dặn dò vài câu. Cô nghe thấy Mạc Tiếu nhắc nhở anh đã đến giờ họp. Anh lưu luyến gác điện thoại. Điện thoại di động để sát tai, cô vớt về thân máy nóng rực rồi mới nhìn về phía bức thư trên màn hình. Bức thư không có nội dung, chỉ có tài liệu đính kèm. Trong tài liệu đính kèm có hình ảnh, có tư liệu. Ngày tháng ghi chú trên bức ảnh đầu tiên là mấy ngày hôm trước, ảnh chụp một vài bài báo được cắt ra. Bùi Đình Văn một tay bế cô bé về mặt ngơ ngẩn, một tay vòng eo qua eo Tống Dĩnh. Chú thích hình ảnh là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Vũ Bùi Đình Văn cùng phu nhân Tống Dĩnh và con gái Bùi Hân Nhi đến dự xã hội hương sang khế thiện. Bức ảnh thứ hai là ngày 30 tháng 12, Bùi Đình Văn và Tống Dĩnh mặc lễ phục xã hội nhẹ nhàng khiêu vũ trong đại sảnh, phía sau có dòng chữ "Xã hội mừng năm mới Hằng Vũ", được xếp bằng hoa tươi. Thời gian trên bức ảnh thứ ba cách đây khá lâu, Tết Trung Thu. Bùi Đình Văn đứng trước một khu nhà, bế Bùi Hân Nhi, đưa tay chỉ pháo hoa đầy trời, vẻ mặt hiền từ. Bức ảnh thứ tư có lẽ là giáp hát, Bùi Đình Văn và Tống Dĩnh đan tay vào nhau, đi giữa một đám người, có vẻ như thuộc tầng lớp đỉnh cao trong xã hội. Hình ảnh tiếp theo chính là lễ cưới sáng rực ánh sao như Ninh Chí đã kể. Bùi Đình Văn mặc âu phục màu đen, đứng trước thánh đàn, dịu dàng nhìn Tống Dĩnh, mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp đang đi tới. Thư sướng phóng từng tấm ảnh lên cỡ lớn nhất, nhìn không chớp mắt, phía sau là mấy trang tư liệu. Thành viên gia đình Bùi Đình Văn, ông nội Bùi Thiên Lỗi, bố Bùi Trọng Lâm, mẹ Chữ Ái Lâm, mẹ kế Ngũ Doanh Doanh, em trai Bùi Đình Thanh, em gái Bùi Lạc Lạc. Bùi Đình Thanh và Bùi Lạc Lạc là con của Ngũ Doanh Doanh. Bùi Đình Thanh tốt nghiệp Đại học Harvard, là một thiên tài thiết kế kiến trúc, bị chết trong một vụ tai nạn xe 4 năm trước. Bùi Lạc Lạc hiện nay học thiết kế trang sức ở Italy. Bùi Trọng Lâm tuy là con trưởng nhưng tính tình phóng đãng ngỗ ngược, là một gã ăn chơi có tiếng ở Hương Giang. Bùi Thiên Lỗi không dám ký thác kỳ vọng nên vẫn nhất tâm bồi dưỡng cháu trưởng Bùi Đình Văn. 6 năm trước, Bùi Đình Văn kết hôn với thiên kim tiểu thư Tống Dĩnh của ngân hàng VinFast. Sau 3 năm, sinh được con gái Bùi Hân Nhi. Bùi Hân Nhi bị thiểu năng từ nhỏ, hai chân cũng tàn tật, sau đó hai người không sinh thêm nữa. Bùi Đình Văn đã thành công mở cánh cửa vào thị trường châu Âu cho tập đoàn Hằng Vũ. 3 năm trước đây, đột nhiên rời khỏi tập đoàn Hằng Vũ đến làm tổng biên tập tờ báo Hoa Đông Buổi Chiều của Đại Lục. Đến mùa thu năm nay, ngoại giới nghe đồn tập đoàn Hằng Vũ xảy ra khủng hoảng tài chính, cổ phiếu giảm giá thảm hại nên Bùi Đình Văn quay lại đảm nhiệm cố vấn cho tập đoàn Hằng Vũ. Đầu năm mới, Bùi Đình Văn chính thức trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hằng Vũ. Huyệt thái dương như bị kim đâm, Thư Sướng chỉ cảm thấy hít thở cũng cực kỳ khó khăn, tức ngực buồn nôn, tim đập như muốn phá tan lồng ngực. Cô cố gắng hít sâu, nắm chặt vạt áo ra lệnh cho chính mình bình tĩnh lại. Cảm giác trong lòng cũng không phải giận dữ. Trong mấy ngày thấp thỏm không yên, hình như cô đã đoán trước được kết quả như vậy. Bây giờ, chẳng qua chỉ là kết quả này được chứng thực mà thôi. Bùi Địch Văn không chỉ là công tử phú hào mà còn có vợ có con. Vậy cô là gì của anh? Tình nhân cho bớt cô quạnh trong thời gian sống một mình ở đại lục. Vì một tình nhân, anh đã đầu tư quá nhiều, giăng lưới trọn vẹn 3 năm, không vội không gấp, dù là nói dối nhưng vẫn dịu dàng quan tâm chăm sóc. Mà ngay vừa rồi anh còn hỏi han quan tâm, ân cần qua điện thoại, rất lo lắng khi cô thân gái sắp trường. Cô quan trọng như vậy sao? Thư Sướng không chỉ đau đầu mà còn hoảng hốt, chân tay lạnh như băng, trong đầu như có một khối u không ngừng nhảy lên thình thịch. Những gì Ninh Chí nói là lời từ một phía, cô quyết định dùng lý trí phân tích. Nhưng tài liệu điều tra Triệu Khải gửi tới với từng bức ảnh, từng bài báo và từng dòng chữ, đó chính là sự thật không thể chối cãi. Cô biết phải giải thoát cho Bùi Địch Văn như thế nào. Anh nói, anh có thể lựa chọn không yêu, nhưng nếu đã yêu thì sẽ không phải là lừa dối. Có lẽ tình yêu của anh dành cho cô là tình yêu thật lòng, nhưng tình yêu đó là cô cướp được từ một phụ nữ khác. Anh có nghĩ tới cảm giác của cô không? Dương Phàm bị Đàm Tiểu Khả cướp đi, Dương Phàm cũng không nói phải chia tay cô, thậm chí anh ta còn nói phải kết hôn với cô, nhưng cô từ chối. Nỗi đau đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn đau lòng như dỉ máu. Bây giờ cô cũng phải làm trái tim một người phụ nữ khác dỉ máu hay sao? Cô không biết mình ngồi trong phòng bao lâu, ánh sáng ngoài cửa sổ từ từ biến mất. Cô tắt máy tính như vô hồn, đeo ba lô phỏng vấn ra ngoài phòng. Đứng trong thang máy kín mít như một cái lò vi sóng, chờ đợi đèn đỏ của tầng dưới cùng sáng lên. Tuyết đã ngừng, chuyển sang mưa đá rất nhỏ. Cô lấy ô từ trong ba lô ra, mở ra xem. Chiếc ô này là anh mua cho cô ở sân bay khi cô chuẩn bị lên máy bay đi Hàng Châu. Nhìn mặt ô có in tranh thủy mặc, cô bối rối đưa tay che mắt, nước mắt lách qua kẽ tay rơi xuống đất. Ga tàu Thâm Quyến bây giờ giống như một trại tị nạn to lớn. Rốt cục Thư Sướng đã được biết thế nào là biển người. Cảnh sát đã dựng một dãy lều che mưa dài đến vài cây số bên ngoài bến xe, nhưng vẫn không thể chứa được tất cả mọi người. Khắp nơi đều là người, trong ga chen đầy người, ngoài ga cũng chen đầy người. Mọi người xách vali hành lý, đồ đạc, đeo ba lô chất đầy đồ. Có nam có nữ, có già có trẻ, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử rất lớn bên trên. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, về nhà. Đường dây bị hư hỏng, đường điện bị đứt vì trận tuyết lớn nhất trong vòng mấy chục năm. Các tuyến tàu không bị hủy thì cũng đến chậm giờ. Người bên ngoài ga tàu càng ngày càng đông, chính quyền thành phố Thâm Quyến đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Phòng giao thông cũng điều thêm nhiều chuyến tàu, nhưng hầu hết đều không thể đến được nhà ga. Thỉnh thoảng có một đoàn tàu vào ga, đám người lao ra sân ga như phát điên. Nếu không có cảnh sát duy trì trật tự thì chỉ sợ đã có nhiều vụ dẫm đạp thê thảm xảy ra. Chương 8. Ngày nào Thư Sướng cũng đến ga tàu như đi làm, sáng sớm đến, đêm khuya về khách sạn. Có lúc cô tâm sự với lữ khách, có lúc vào ga hỏi thăm tình hình sửa chữa đường dây. Sau thời gian chờ đợi lâu dài, người người đều đã tê liệt, không còn sức bon chen, chỉ có thể phó mặc cho số mệnh. Thư Sướng cảm thấy chính mình cũng đã tê liệt. Những bài viết gửi về nhạt nhẽo như viết nhật ký, ghi lại những công việc xảy ra trong ngày, không có bất cứ tin tức gì mới mẻ. Mỗi ngày Ninh Chí đều gọi điện thoại cho cô, bao giờ cũng nói với cô tình hình ở nhà như thế nào. Cô im lặng nghe không nói một lời. Anh ta kể xong, cô chỉ nói tạm biệt. Thắng Nam cũng gọi đến mấy lần, vừa mở miệng lại chửi mắng Bùi Địch Văn hèn hạ. Cô cũng không nói gì, cô sợ chỉ cần mở miệng ra sẽ khóc thành tiếng, Thắng Nam sẽ chửi mắng càng hung ác hơn. Bình thường buổi tối Bùi Địch Văn mới gọi điện thoại, căn đúng giờ cô đã về khách sạn, rửa mặt xong, lên giường nằm. Những bài viết cô gửi về anh đều đọc hết, nhưng anh không bao giờ nói đến công việc khi gọi điện thoại cho Thư Sướng. Anh hỏi cô có lạnh không, có bị đám người chen lấn không, có quen với đồ ăn Thâm Quyến không. Ngày mai, anh phải về Hồng Kông. Thư Sướng ậm ừ, môi mím chặt, không cho anh nghe thấy tiếng mình khóc. Tình cảm giữa bọn họ không lâu dài, Cô không muốn kết thúc mối tình này qua điện thoại. Lúc này, cô cũng không có sức mạnh để nghĩ ngợi quá nhiều. Cô chỉ cảm thấy vui mừng vì với khoảng cách 1.000 cây số, không có bất kỳ ai có thể thấy được nỗi đau của cô. Cuối cùng, công tác sửa chữa đường sắt cũng đạt được tiến triển. Các chuyến tàu chạy qua ga Tâm Quyến càng ngày càng nhiều. Những lữ khách nở nụ cười vẫy tay chào Tâm Quyến cũng càng ngày càng nhiều. Khách hứa tới các quán cơm bên ngoài ga tàu cũng càng ngày càng thưa thớt. Nhân viên công tác của ga tàu nói với Thư Sướng bằng một giọng khản đặc: chỉ cần vất vả thêm vài ngày nữa là toàn bộ hành khách đang mắc kẹt tại Tâm Quyến cũng có thể lên tàu về nhà ăn Tết. Thư Sướng cười chân thành cảm ơn nhân viên nhà ga. Hôm nay đã là 28 tháng Chạp, ngày kia chính là giao thừa. Có rất nhiều phóng viên đã đặt vé máy bay để trở về, nhưng cô không hề nghĩ đến việc này. Hơn 10 ngày ở Tâm Quyến đi đi về về cùng nhau, cô đã quên tất cả phóng viên của các tờ báo khác. Buổi trưa mấy người ngồi ăn cơm tại quán cơm ven đường, hôm nay lại có hơn 10 chuyến tàu xuất phát từ đây. Bên ngoài nhà ga không còn lại bao nhiêu lữ khách. Thư Sướng mua một suất cơm rang tôm bóc vỏ, một bát canh thịt cải bẹ. Có lẽ vì quá vui vẻ nên chủ quán lỡ tay cho quá nhiều muối vào nồi canh, cơm lại khô. Thư Sướng ăn mấy miếng đã không nuốt được nữa, chỉ uống nước liên tục. Cơm cá thịt băm ngon đấy, hay là bạn gọi một suất mà ăn? Một phụ nữ hơi thấp với mái tóc quăn bưng khay cơm tới ngồi xuống vị trí trước mặt Thư Sướng. Đó là phóng viên nhật báo Hương Giang, tên là Milan. Milan và Thư Sướng ở cùng một khách sạn, mấy ngày nay hai người đều cùng nhau đi tới ga tàu. Milan là người Hồng Kông chính hiệu, nói tiếng phổ thông không tốt lắm, làm người nghe khá vất vả. Có lúc phỏng vấn, cô chỉ có thể bất đắc dĩ viết nội dung câu hỏi ra giấy cho người được phỏng vấn đọc. Tớ không đói lắm, sáng nay cũng ăn khá nhiều rồi. Thư Sướng lắc đầu. Nhiều gì đâu, chỉ có một lát bánh mì, nửa cốc sữa. Thư Sướng, bạn gầy hơn nhiều so với hôm đầu tiên tớ nhìn thấy bạn đấy. Milan ăn một miếng thật to, mấy lọn tóc quăn rung rung. Thư Sướng quay ra nhìn ngoài trời. Hôm nay Thâm Quyến trời nắng. Nắng vừa lên, nhiệt độ đã cao hơn mấy độ. Những đám tuyết tan dần, mặt đường rất lầy lội. Bạn định lúc nào về Hồng Kông? Cô hỏi Milan. Bất cứ lúc nào tớ về cũng được, tiện lắm. Chỉ có bạn là sợ không mua được vé máy bay thôi. Không mua được thì tớ ở lại Thâm Quyến chơi. Thâm Quyến có gì hay ho mà chơi, đến Hồng Kông chơi đi. Đến Hồng Kông? Thư Sướng chớp chớp mắt, trong lòng chợt động. Tớ không có giấy thông hành, không đi được. Cầm thẻ phóng viên đến hải quan làm giấy thông hành đặc biệt, nhanh lắm. Chiều nay tớ đi cùng bạn nhé. Hồng Kông ăn Tết rất náo nhiệt, công viên Hải Dương và Disneyland đều có rất nhiều chương trình biểu diễn. Đi nhé, tớ có một khách sạn quen, tớ sẽ bảo người ta giảm giá cho bạn. Milan phấn khởi khuyến khích Thư Sướng. Thư Sướng chỉ chần chừ một hồi rồi nhanh chóng gật đầu. Ok. Milan là một người rất nhiệt tình, cô cùng Thư Sướng đi làm giấy thông hành đặc biệt, dẫn Thư Sướng đi làm thủ tục hải quan rồi ngồi xe đến Hồng Kông. Đưa Thư Sướng đến khách sạn quen, về tòa soạn báo danh rồi vội vàng quay lại dẫn Thư Sướng đi dạo phố. Hai người không bắt taxi mà đi xe buýt. Xe buýt chậm chậm chạy trên đường. Đi được một đoạn lại dừng đón trả khách. Thư Sướng ngắm phố phường cũng rất thuận tiện. Nhìn thấy không, đó là khách sạn lệ tinh, có khung cảnh ban đêm trắng lệ xa hoa nhất Hồng Kông đấy. Đứng ở trong phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh bên cảng Victoria, tòa nhà ngân hàng Trung Hoa, ngân hàng HSBC, khách sạn Grand Hyatt với góc nhìn 180 độ. Vô số kiến trúc đồ sộ hiện ra trước mặt cự ly siêu gần. Cảm giác chấn động đó không thể miêu tả bằng ngôn ngữ được. Milan chỉ một tòa nhà hùng vĩ và nói với Thư Sướng. Có điều, loại khách sạn này không phải người bình thường có thể vào được. Tôi cũng chỉ được vào tham quan một lần nhân dịp đi phỏng vấn thôi. Thư Sướng nhìn mấy cậu bé trông cửa mặc đồng phục màu đỏ cung kính cúi chào mình, rồi mở cửa cho một phụ nữ mặc quần áo hoa lệ. Người phụ nữ kiêu ngạo ngẩng đầu đi thẳng vào trong, đồng thời nhét mấy đồng tiền tip vào tay cậu bé trông cửa. Hồng Kông thật là thiên đường của người có tiền. Cô than lên một tiếng. Milan cười ha ha. Đúng vậy, Chỉ có những gia tộc lớn như nhà họ Lý, nhà họ Hoắc, nhà họ Bùi mới có thể sống thoải mái như cá gặp nước ở Hồng Kông. Những người còn lại chỉ có thể xem như sống tạm bợ. Có điều bình dân cũng có niềm vui của bình dân. Phố Temple chính là thiên đường của bình dân, nhưng ở đó rất lộn xộn, buổi tối không thể đi dạo một mình được. Nhà họ Bùi, Thư Sướng nhíu mày. Chính là gia tộc của vua địa ốc Hồng Kông Bùi Thiên Lỗi. Nhà họ Bùi không huynh hoang như nhà họ Lý hay nhà họ Hoắc, tuy nhiên lại luôn làm ăn rất ổn định nên bây giờ cũng có một tài sản cực lớn. Khu nhà của họ cũng là một trong những cảnh du lịch của Hồng Kông. Lát nữa đi qua, tớ sẽ chỉ cho bạn xem. Đáng tiếc là giàu có như vậy mà lại không có người nối dõi. Chất gái duy nhất của Bùi Thiên Lỗi lại bị thiểu năng trí tuệ. Hồng Kông cũng thực hiện kế hoạch hóa gia đình à? Thư Sướng buồn bã nhìn về phía trước. Bạn nói đùa à? Cho dù Hồng Kông có kế hoạch hóa gia đình cũng không kế hoạch được những người như bọn họ. Bọn họ đều có hộ chiếu nước ngoài, muốn sinh bao nhiêu mà chả được. Ha ha, người trong tòa soạn bọn tớ đều đoán rằng Bùi Địch Văn sợ rằng lại sinh một đứa thiểu năng nữa nên mới không dám sinh thêm. Thực ra anh ta có thể lấy thêm vợ hay như bố anh ta, nhưng vợ anh ta lại là một nhân vật lợi hại chứ không dễ tính như mẹ anh ta. Còn lấy vợ hay thì cũng nhất định sẽ không dễ chịu. Biết đâu anh ta rất yêu vợ thì sao? Milan cười kỳ dị. Chuyện của Phú Hào ai mà biết được, công khai thì nở mày nở mặt, lén lút lại nam trộm nữ điếm. Bị phát hiện thì dùng ít tiền bịt miệng truyền thông là xong. Bùi Địch Văn có một anh em cùng cha khác mẹ là Bùi Địch Thanh đã chết vì tai nạn xe. Lúc chết, có người nhìn thấy trên xe còn có một phụ nữ, nhưng khi lập hồ sơ tai nạn lại không hề nhắc tới việc này. Chính là vì họ sợ mất mặt, mà nói không chừng người phụ nữ đó đã bị ném xuống biển rồi cũng nên. Nhìn kìa, đến khu nhà của họ Bùi rồi. Ở nơi tất đất tất vàng như Hồng Kông mà nhà người ta vẫn rộng thênh thang như thế kia. Thư Sướng nhìn theo cánh tay Milan, những hàng cây bách vây quanh một hồ nước xanh thẳm. Bên hồ nước là mấy tòa nhà màu vàng nhạt. Các tòa nhà không hề ngay hàng thẳng lối, nhưng lại rất hài hòa. Sương mù lãng đãng khiến màu sắc của những tòa nhà và bãi cỏ trở nên hòa hợp. Không những thế, còn đẹp mông lung như những bức tranh màu nước hoàn hảo. Không khí buổi chiều rất mát mẻ, làm mọi người ngỡ như đây không phải là Hồng Kông mà là Côn Minh. Trên khu đất trống trước nhà có rất nhiều xe hơi sang trọng. Lúc này có một chiếc Cadillac 6 cửa chậm chậm tiến vào khu nhà. Một nam giới trung niên áo đen vội vàng chạy ra mở cửa. Miệng Milan há hốc, cô cầm máy ảnh lên chụp liên tục theo phản xạ có điều kiện. Đúng là khéo thật, không ngờ lại nhìn thấy Bùi Địch Văn. Gần đây anh ta không còn tỏ ra thần bí nữa mà xuất hiện rất nhiều. Cô le lưỡi nhún vai. Không biết tại sao, nhưng tớ không thích vợ anh ta lắm. Tớ cũng nói luôn là không phải vì anh ta đâu nhé. Tớ không hề thầm mến anh ta. Nói một hồi mà không thấy Thư Sướng nói gì, Milan quay sang thấy Thư Sướng đang nhìn chằm chằm về hướng Bùi Địch Văn. Bùi Địch Văn vừa bước từ trên xe xuống, mặc áo khoác màu nâu nhạt. Một người đàn ông trung niên mở cửa xách vali hành lý ra. Tống Dĩnh mỉm cười bước xuống xe từ cửa phía bên kia, dịu dàng đưa tay vòng qua eo Bùi Địch Văn. Một phụ nữ to khỏe, da ngăm đen, bế một cô bé ra đón. Bùi Địch Văn dang rộng hai tay, cô bé nhào vào lòng anh, gục đầu vào ngực anh. Anh ta xoa đầu cô bé. Làm gì mà ngẩn ra thế? Milan dùng khuỷu tay khẽ thúc Thư Sướng. Thư Sướng từ từ thu ánh mắt lại, mỉm cười tự giễu. Cảm thấy rất không chân thực. Giống như hình ảnh trong phim mà. Đừng hâm mộ, bọn họ chưa chắc đã sống tự tại bằng chúng ta đâu. Chẳng qua là có nhiều tiền hơn mà thôi. Thư Sướng cúi đầu, dạ dày đột nhiên cuộn lên, hai tay đặt trên gối run run không khống chế được. Cô vội nắm chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Thư Sướng đến Hồng Kông có lẽ chính là vì muốn nhìn thấy cảnh này. Đúng là được trời phù hộ nên cô đã được nhìn thấy. Lời của Ninh Chí có thể không tin. Tư liệu của Triệu Khải có thể được làm giả. Trong lòng cô luôn tìm mọi lý do giải thích cho anh hết lần này đến lần khác, luôn muốn cho anh cơ hội, cũng chính là cho mình cơ hội. Một tình yêu đến với cô không hề dễ dàng. Anh là Bá Lạc, là thầy Nghiêm, là lãnh đạo, là người yêu của cô. Vô số vai trò, cô không nỡ nghĩ xấu, cô muốn trân trọng. Không phải vì địa vị tôn quý, tài sản kinh người của anh, mà vì chính bản thân anh, một người đàn ông đã nâng niu che chở cho cô suốt 3 năm. Tại sao anh lại lừa gạt cô? Tại sao anh lại không được lừa gạt cô? Sau khi nhìn thấy tận mắt, trái tim cô tuyệt vọng không thể xen gì. Không còn cách nào lừa mình dối người nữa. Ở Hồng Kông, anh là một người chồng tận tâm, người bố hiền từ. Tại Tân Sang cách xa Hồng Kông, anh là người yêu dịu dàng của cô. Ưu tú quả nhiên là ưu tú, tuấn kiệt quả đúng là tuấn kiệt. Vào vai nào, anh cũng có thể biểu diễn động lòng người. Khu nhà họ Bùi dần dần lùi xa, ngoái lại nhìn gia đình ba người vui vẻ đầm ấm. Cô phát hiện mình đang rất nhục nhã, đang rất chật vật. Trong một năm trở lại đây, Thư Thần qua đời, Dương Phàm trở thành chồng của Đàm Tiểu Khả, Bùi Đình Văn trở thành một người hai mặt. Đúng là một năm có nhiều sự kiện. May mà ngày mai đã là tất niên rồi, đã có thể tạm biệt năm cũ rồi. Cô còn chưa mất mát quá nhiều. Bỗng nhiên cô thấy lạnh, cái lạnh ngấm từ trong ra ngoài, khiến cánh tay cô nổi da gà. Lúc tới phố Temple, cô chỉ cảm thấy mình đã trở thành một cái xác không hồn. Linh hồn cô đã vỡ vụn thành vô số mảnh, rồi lả tả trên một góc phố không biết tên ở Hồng Kông. Trên phố, dòng người như nước thủy triều. Dưới ánh sáng như ban ngày của vô số bóng đèn là rất nhiều hàng quán bán đủ các loại mặt hàng. Trong một công viên nhỏ, một cô gái xinh đẹp xòe tay hát kịch Quảng Đông hấp dẫn một đám đông người đi đường. Bên lề phố hơi u ám, có rất nhiều quầy xem tướng số, bói toán vận mệnh cho ai có nhu cầu. Thư Sướng bị Milan kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Milan bảo cô xem thứ gì thì cô xem thứ đó, bảo cô ăn gì thì cô ăn nấy. Thư Sướng, mặt bạn làm sao mà trắng thế? Hai người đang ăn cơm trong quán cơm Hưng Ký. Milan chan nước tương cho Thư Sướng rồi ngẩng đầu nhìn cô. Có thể là mấy hôm nay không ngủ ngon. Thư Sướng xoa mặt, không muốn phụ lòng tốt của Milan nên cố nuốt nuốt mấy miếng cơm. Thực ra lúc này cô không muốn ăn gì cả. Thư Sướng, ngày mai bạn đến nhà tớ ăn cơm tất niên, ngày kia tớ với bạn đi dạo công viên Hải Dương với núi Thái Bình nhé. Thôi, buổi chiều ngày mai tớ về Thâm Quyến, sau đó bay chuyến buổi tối về nhà. Vé bay đêm giao thừa chắc không khó mua lắm. Bạn mới đến được một ngày sao lại về luôn? Hồng Kông là thiên đường của người có tiền, tớ chỉ là một người làm công ăn lương thông thường. Ngày Tết ở đây để cảm thán trước vẻ phồn hoa của nó à. Về nhà thì vẫn tốt hơn. Milan thở dài nối tiếp. Mẹ tớ là một người rất truyền thống. Nếu không phải là ngày Tết thì tớ có thể thoải mái đi với bạn, cho bạn được chơi thỏa thích rồi. Bố mẹ tớ cũng là một người truyền thống. Nếu tớ có thể về nhà ăn Tết kịp thì nhất định họ sẽ rất vui vẻ. Ờ, vậy tốt. Ngày mai tớ đưa bạn đến hải quan. Không cần, đã đi một lần rồi, lần này tớ tự đi được. Milan, cảm ơn bạn, tớ chơi vui lắm. Thư Sướng chân thành bắt tay Milan. Milan chớp mắt vài cái cười nói. Đúng là buồn nôn. Milan dẫn Thư Sướng vào đến sảnh khách sạn rồi mới cáo từ. Thư Sướng không rửa mặt vội mà lặng lẽ đến ngồi bên cửa sổ xem đèn neon muôn màu bên ngoài. Ngồi đến đêm khuya, cô mới lên giường. Trước khi đi ngủ, cô có thói quen mở sổ ghi việc xem mình còn quên việc gì không. Trang đầu tiên trong quyển sổ là một tờ lịch năm. Thư Sướng thích đánh dấu những ngày đặc biệt trong tờ lịch. Ngày 20 hàng tháng đều được khoanh tròn bằng bút đỏ. Chu kỳ của cô rất chuẩn. Ngày 20 tháng này không có vòng tròn, mà hôm nay đã là ngày 24. Cô ngỡ ngàng nhìn tờ lịch, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống má mà cô hoàn toàn không hay biết. Khách sạn quy định trả phòng trước 12 giờ trưa, từ sáng đến trưa không tính phí. Sáng sớm thức dậy, Thư Sướng đã đi trả phòng. Cô gửi hành lý tại quầy lễ tân rồi bắt taxi đến tòa nhà Hàng Vũ. Chẳng mấy khi đi đến Hồng Kông, những thứ nên nhìn thấy đều phải nhìn thấy thì trái tim cô mới chết một cách rõ ràng được. 30 Tết, trời Hồng Kông đầy mây, âm u ướt lạnh, sóng biển trong cảng cuộn trào, Tàu thuyền sương buồm qua lại không ngừng. Xe dừng lại ở lề phố đối diện với tòa nhà hàng vũ. Mặt đường ở đây rộng rãi, các tòa nhà hùng vĩ đứng san sát. Tuy nhiên, tòa nhà trụ sở của hàng vũ vẫn tỏ ra rất khác biệt. Trên đường đi, tài xế đã nói với thư sướng, tòa nhà này là do Bùi Đình Thanh và thầy giáo của anh ta hợp tác thiết kế. Cấp phố có một cửa hàng tạp hóa bán trà sữa, thư sướng mua một cốc trà sữa, dặn người bán hàng lấy trà sữa nóng. Không phải cô khát, mà là tay cô lạnh, cầm cốc trà sữa nóng trên tay, trái tim cô không ngừng đập loạn mới bình tĩnh lại một chút. Cô đứng thất thần nhìn tòa nhà trước mặt. Thời đại học cô cũng được học thiết kế, có điều là thiết kế cầu, đập nước, âu thuyền. Sau khi làm phóng viên phép trị, gần như chữ thầy đã trả lại toàn bộ cho thầy. Đối với thiết kế nhà cửa thì cô càng là xuất đặc cán mai. Cô đến đây không phải để sùng bái, không phải để ngưỡng mộ khu nhà này, mà là đến xem một nơi làm việc khác của Bùi Đình Văn. Cô nghĩ sau khi trở thành tổng giám đốc hàng vũ, anh sẽ rời khỏi Tân Giang rất sớm. Nếu cô không phát hiện tất cả mọi chuyện này, thì anh sẽ giải thích với cô hoặc xử lý quan hệ của hai người như thế nào. Bất kể là như thế nào, thì cô cũng tin rằng anh sẽ làm cực kỳ chu đáo, khiến cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ấm áp. Đúng là một vở kịch hoang đường trào phúng. Cô không có sức lực bóc trần sự man trá ngọt ngào của anh, càng không muốn tranh luận về chuẩn mực đạo đức với anh. Những gì nên xảy ra đều đã xảy ra. Ngoài cố gắng quên đi, ngoài lặng lẽ rời xa, thì còn có thể làm gì? Làm bung bét mọi chuyện giữa bọn họ cho dư luận xôn xao bàn tán ư? Quý công tử có tình nhân, đó là phóng khoáng, đó là phong lưu. Còn cô thì chỉ có tổn thương mà thôi. Dương Phàm khiến trái tim cô thủng lỗ chỗ, vết thương còn chưa khỏi hẳn thì vết thương mới đã xuất hiện. Cô không phải người sắt, cô có thể chịu đựng được bao lâu? Thư sướng thê lương nhìn tòa nhà hàng vũ dưới bầu trời mây xám, tòa nhà chọc trời như đâm thủng đám mây. Cô tỉnh táo ý thức được, cho dù không có Tống Dĩnh thì quan hệ giữa cô và anh cũng không nhìn thấy kết quả. Cô học thiết kế thủy lợi, có thể đổi nghề là một phóng viên phép trị, nhưng cô là một người phụ nữ thông thường ở đại lục, dù thế nào cũng không thể trở thành dâu trưởng của một gia tộc phú hào. Anh cũng cực kỳ rõ ràng, cho nên vừa bảo vệ vững vàng cuộc hôn nhân của mình, vừa có một cuộc tình lãng mạn với cô. Thứ anh cần là một loại cảm giác, còn thứ cô cần là một trạng thái của cuộc sống, hôn nhân. Kết quả thế này cũng tốt, ít nhất cô cũng không phải chia tay vì tự ti mà là vì đau lòng. Từ sướng cười mỉa mai thành tiếng, cô quyết đoán xoay người, cô phải trở lại thế giới thuộc về cô. Cô cúi đầu chăm chú bước đi, hai thiếu niên nhuộm tóc sặc sỡ, trượt ván trượt lao về phía cô rất nhanh. Thư sướng nghe thấy tiếng động, liền tránh sang bên cạnh. Một thiếu niên trượt qua bên cạnh, thò tay giật túi sách đeo trên vai cô. Thư sướng kêu lên theo bản năng. Hai thiếu niên cúi người ván trượt lướt đi như gió, rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt của thư sướng. Thư sướng bừng tỉnh ra, ra sức đuổi theo. Trong túi có điện thoại di động, tất cả mọi giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng và một số tiền mặt của cô. Nếu bị mất, cô cũng không thể qua được cửa hải quan, trên người cũng không có một xu. Người duy nhất có thể giúp cô là Milan, nhưng số điện thoại của Milan cũng lưu trong máy. Tư sướng vừa chạy vừa kêu to, cướp, ăn cướp. Không biết là người Hồng Kông nghe không hiểu tiếng phổ thông hay là âm thanh của cô không đủ lớn, mà người qua đường chỉ nhìn cô với ánh mắt quái dị. Xe vẫn chạy, người vẫn cứ đi. Hai thiếu niên càng trượt càng nhanh, Tư sướng trợn to mắt, cô đã không nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng đâu. Cô cúi người thở hồng hộc, nước mắt rơi xuống như mưa. Phóng viên Thư. Một chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ dừng lại bên cạnh cô, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Gương mặt xinh đẹp của Tống Dĩ lộ vẻ chấn động. Tại sao cô lại ở Hồng Kông? Rất nhiều lúc sự đời chéo ngoe như vậy, dù rất không muốn nhìn thấy một người, nhưng lại không thể tránh được. Thư sướng vội vàng lau nước mắt trên mặt. Hôm nay tôi sẽ về ngay. Vừa dứt lời, cô mới ý thức được câu trả lời của mình không hề ăn nhập với câu hỏi.